Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1349, chương 1350, phát hỏa. Ung ung, cái kia nho nhỏ tiệm cơm bên trong, từng đạo đáng sợ lực lượng điên cuồng vỡ bay, trực tiếp rời ra phá toái, rầm rầm hưu, từng cục phá bản cặn, trực tiếp tiên bay ra. Người đi trên đường nhóm từng cái sắc mặt đại biến, vội vã rút lui, phốc phốc, lần lượt từng bóng người cũng là bị hoành đập xuất hiện. Trực tiếp rơi xuống trên đất, miệng phun tiên huyết, cả người không ngừng co quắp, mà phế tích bên trong, Diệp Lăng Đạp không ngừng hộp máu tươi đông bằng giữ tợn cười. Người cái vương bát đàn, người gây ra đại họa, người xong, người hoàn toàn xong. Đến hiện nay, đồng bằng vẫn còn ở uy hiếp Diệp Lăng, gào khóc kêu loạn, không chút nào phát hiện, gần đại họa lâm đầu chính là hắn, mà không phải đạp hắn Diệp Lăng. Diệp Lăng căn bản không có để ý tới, mà là lắc đầu, một cước hung hăng lại đá vào đồng bằng cái bụng lên. Phù phù, đồng bằng trực tiếp bị hoành đá ra ngoài, một đầu chứa ở một cái trên trụ đá. Trực tiếp bể đầu chảy máu, gào khóc kêu loạn, hỗn đàn, người đặc biệt nếu như người đàn ông, để ta biết ngươi là ai, lão tử nếu như không chỉnh chết, ta đặc biệt là ngươi nhi tử, gắt gao ngăn cản Ngô Tài Thần các loại, chờ, ba đại cường giả Đông Thanh phẫn nộ gào thét, trong mắt đều hiện lên huyết quang, cái này ba cái vương bát đàn quá mạnh mẽ a. Chính là ngũ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng là ba người liên thủ, hắn dĩ nhiên có chút chống đỡ không được nhịp điệu. Muốn biết ta là ai? Vậy ngươi sẽ nhìn một chút. Diệp Lăng chậm rãi xoay người, ở trước mặt hắn rung rơi xuống nằm dưới đất rừng đô thống con mắt trong thời điểm. Trong nháy mắt trợn tròn mắt, cung chủ, cái gì cung chủ? Chu vi mọi người vây xem đều là sững sờ, lập tức nghĩ tới một người, ở lôi cung bên trong, người nào còn có tư cách được xưng là cung chủ, có vẻ như chỉ có Diệp Lăng. Ngươi là Diệp Lăng, đang ở gắt gao chống cự lại đông bằng hoàn toàn choáng váng. Nhưng là sau một khắc, một không lưu ý, trực tiếp bị Ngô Tài Thần mang theo to lớn tiền tệ cho đánh bay ra ngoài. Cùng lão tử chiến đấu, ngươi còn dám phân thần, thực sự là muốn chết. Ngô Tài Thần giữ tợn cười, cũng là dừng tay lại. Hiện nay Diệp Lăng thân phận cũng đã cho thấy, đánh tiếp nữa cũng không có ý gì. Vẫn là lẳng lặng nhìn Diệp Lăng giả trang tắt đi. Ân, đây là cái tốt đề nghị. Diệp Lăng, nghe được hai chữ này chi về sau. Một đầu chứa ở trên trụ đá đông bằng hoàn toàn mắt choáng váng. Trong mắt liền cùng cái kia con cóc bị xe tải đè tới chết. Không phải viền mắt ngăn, đều có thể bay ra ngoài. Xong, hoàn toàn xong a, chính mình chọc, dĩ nhiên là đông bằng. Hơn nữa chính mình mới vừa rồi còn hiêu trương bạt hổ nói mình là Diệp Lăng thành anh em kết bái. Đại ca, hắn thấy mình cũng phải kêu ca. Những thứ này vừa vặn, ca nhưng thật ra không có la, đem mình phế đi ngược lại thật, rầm rầm hưu, lần lượt từng bóng người điên cuồng rơi xuống, không là người khác, chính là Mạc Tinh các loại, chờ, một đám cường giả, Diệp Lăng, đáng chết Đông Thanh, ta nhìn ngươi là ăn gan hùm mật gấu, dám đối với Diệp Lăng xuất thủ, lão tử phế bỏ ngươi, bái kiến cung chủ. Từng vị cường giả đều là quát, theo Đông Thanh giết tới, hiện nay ở trên đất nằm không ngừng kêu rên một đám tiên tôn tiên đế gần như sắp muốn qua đời. Tìm đường chết a, cái này đặc biệt mới là tìm đường chết a. Nhóm người mình dĩ nhiên giết tới, vây công lôi vực chi chủ. Cái này đặc biệt thuần túy là vô não tìm đường chết a. Nhịp điệu nhảy nhót đi. Nhất định nhường không thể nào tiếp thu được. Rơi xuống bốn nữ đi thẳng tới Diệp Lăng bên người. Đặc biệt Đông Châu, mặt đầy lo lắng, vội vã đi tới Diệp Lăng bên người ngưng trọng nói, Diệp Lăng, hai người này, chẳng qua là ta ông chủ bà con xa, đánh cha ta tên giả danh lừa bịp, nghe được Đông Châu, Diệp Lăng mỉm cười, vuốt ve hạ Đông Châu đầu, gật đầu, yên tâm đi, cùng ngươi lại không quan hệ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng tiến lên một bước, quét ngang mọi người, lập tức lắc đầu, ta không có ở đây mấy năm nay, các ngươi chỉ lo mở rộng lãnh thổ, có phải hay không bà? Đem, là tối trọng yếu giống nhau quên. Lời nói này ra, Trầm Nguyệt Tâm đám người đều là cúi đầu, thậm chí không dám nhìn thẳng Diệp Lăng cái kia nóng bỏng nhãn thần. Một cái Đông Bằng liền dám ở Lôi Thành bên trong hoành hành ngang ngược, ở một cái nho nhỏ tiệm cơm, vẫn còn có chính mình chuyên vị, còn có nằm trên đất, nếu như ta không có nhận sai, ngươi dĩ nhiên là chấp pháp quân nhân chứ, mà ngươi đây, ta đã làm gì, theo cái này lão món lòng đánh tới, không hỏi xanh hồng tạo bạch, trợ trụ vi ngược, phía trước giết địch, phía sau lại rối loạn, mấy năm nay, các ngươi đám người kia, đều đặc biệt làm ăn cái gì không biết, Diệp Lăng hoàn toàn nổi giận, Trầm Nguyệt Tâm, Mạc Tư Thanh, Táng Hoa, Đông Châu, Mạc Tinh đám người đều là thân thể run lên, sâu hấp một hơi, không dám tranh luận, ai cũng biết, Diệp Lăng người này tuy là rất hiền hòa, nhưng là một ngày nóng nảy, nhưng là một đầu cố chấp lừa. Huống chi, những thứ này cũng đúng là bọn họ trách nhiệm, điểm này căn bản không pháp phản bác. Đông gia, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lắc đầu, thần sắc từ từ âm trầm xuống. Mặc dù là Đông Trấn Thiên cháu ruột, ở ta Lôi Thành bên trong khi hành phách thị, lão tử như cũ làm thịt hắn. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng xoay người, nhìn một chút cái kia đã mắt choáng váng Đông Bằng, lắc đầu, người thật đúng là thật là lớn quyết đoán a. Nói ta Diệp Lăng là của ngươi bái làm huynh đệ chết sống. Thấy ngươi phải tôn xưng một tiếng ca, ngươi dũng khí từ đâu tới? Ngươi cái này ngốc tất. Nghe nói như thế, mọi người từng cái đều là mắt choáng váng. Nhìn một chút trên đất cái kia đã choáng váng Đông Bằng. Cắn răng nghiến lợi, cái này đặc biệt nghĩ như thế nào tới a? Đây là điên rồi a. Nói mình là Diệp Lăng thành anh em kết bái đại ca. Diệp Lăng, Diệp Lăng, mặc kệ thế nào, Đông Châu dù sao đều là của ta Viễn Phương chất nữ. Ngươi tạm tha ta Đông ra một lần đi. Đông Thanh vội vã chạy tới, khuôn mặt sắc thương bạch, trong mắt mang theo nồng nặc sợ hãi màu sắc. Diệp Lăng, ta ủng hộ ngươi bất luận cái gì tuyển trạch. Cái này lúc Đông Châu trực tiếp bước ra một bước lãnh nói rằng, một bên Đông Thanh hoàn toàn mắt choáng váng. Diệp Lăng lắc đầu, cầm Đông Châu tay, có chút lạnh lẽo, hắn dù sao cũng là người nhà của ngươi, mặc kệ gần xa, không thể giết. Diệp Lăng truyền âm cho Đông Châu, vốn là có chút áy náy Đông Châu càng là viền mắt rưng rưng. Sâu hấp một hơi, cái này nhất đôi cha con. Nhưng là bà, đem, nàng vạn bảo cương vực danh tiếng cho bại phôi. Diệp Phi, Diệp Lăng hướng Diệp Lăng hô câu. Diệp Phi trực tiếp vừa sải bước xuất hiện. Cái này năm đó theo Thiếu Lâm tự bị Diệp Lăng mang ra ngoài tiểu hòa thượng. Bây giờ đã xưng là Lôi vực bên trong lừng lẫy hung danh sát thần. Tứ kiếp tột cùng đáng sợ tu vi, phối hợp trên sát lục chi thể. Càng là lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Nằm trên đất những người này, phàm là ta Lôi cung người, toàn bộ giao cho hình đường xử lý. Còn Đông gia hai cha con, trực tiếp khu gia ra Lôi vực, trung thân không được đi vào. Nói xong, Diệp Lăng hướng Đông Thanh nhếch miệng cười. Mà ngươi, ta cũng sẽ tự mình truyền âm cho ta cha vợ, làm cho hắn đối với ngươi thi hành gia pháp. Diệp Lăng nói xong lời này, Đông Thanh chân hạ mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xong, cái này một cái hoàn toàn xong.